y nhân tiên thiên cảnh bát trọng cũng có năng lực phản ứng nhất lưu. Tuy rằng bị ảo giác làm cho mất phương hướng nhưng cảm giác thân thể lại cho hắn biết đang gặp nguy cơ chí mạng. Thân thể hắc y nhân tiên thiên cảnh bát trọng vừa lui sang bên cạnh, bảo kiếm trong tay chém thẳng xuống phía trước. Kiếm quang sáng chói vô cùng, một kiếm chém ra, kiếm khí bay vụt bóng kiếm hư ảo dài đến hơn 700 thước. Có thể thấy được oai của một kiếm này, nhưng người này hiển nhiên đánh giá thấp thực lực của Bạch Ngọc Thiện. Trụy tinh nhất kiếm không phải đơn giản là một kiếm thẳng tắp. Kiếm quang dài hơn 700 thước vừa mới xuất hiện, trường kiếm trong tay Bạch Ngọc Thiện trong chốc lát run lên như là tinh quang thiểm diệu, trong sát na liền cải biến phương hướng. Một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi lập tức phun ra. Hắc y nhân tránh thoát một kiếm đâm vào tim thì lại bị kiếm của Bạch Ngọc Thiện xẹt qua lồng ngực. Một vết thương từ ngực phải dài tới vai phải sâu tới hai thốn, có thể thấy tận xương. Mà hắc y nhân từ đầu đến cuối chỉ có thấy được bóng kiếm như là tinh quang, không nhìn thấy thân thể Bạch Ngọc Thiện. Kiếm quang chém ra tuy rằng dài đến hơn 700 thước, thanh thế làm cho người ta sợ hãi nhưng ngay cả chéo áo của Bạch Ngọc Thiện cũng không chạm tới. Thân ảnh của hắc y nhân lui lại. Hắc y nhân tiên thiên cảnh bát trọng khác là cao thủ trong số 5 tên tà giáo duy nhất không có bị thương. Giờ phút này trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi. Bạch Ngọc Thiện cùng Kim Liệt đột nhiên giết ra tới. Thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Bạch Ngọc Thiện tuy rằng cũng có tu vi tiên thiên cảnh bát trọng, nhưng thực lực tuyệt đối là cao thủ trong bát trọng, là tồn tại đạt trình độ cao nhất. Giơ tay nhấc chân đã có năng lực đánh bại cao thủ cùng cảnh giới. Về phần Kim Liệt thì càng khủng bố, trong mắt cao thủ tà giáo thì hắn chính là yêu nghiệt. Tu vi của Kim Liệt chỉ là tiên thiên cảnh lục trọng, không có đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ, nhưng mà khí thế quá lớn, lực lượng quá mạnh so với Bạch Ngọc Thiện còn mạnh hơn một bậc. Đao pháp vô cùng bá đạo, vừa ra đao thì đã chắc chắn chém đối thủ thành hai đoạn. Chờ Bạch Ngọc Thiện đâm bị thương bát trọng tiên thiên cảnh bát trọng thì Kim Liệt đã sớm chém hắc y nhân tiên thiên cảnh thất trọng thành hai đoạn. Ánh mắt sát khí ngập trời, nhìn về phía cao thủ tiên thiên cảnh bát trọng cuối cùng không có bị thương. Trong mắt cao thủ tà giáo tiên thiên cảnh bát trọng hoảng hốt, giơ tay lên, một đạo huyết phù rời khỏi tay, huyết phù lập tức nổ tung, hóa thành 6 đạo huyết quang nhanh như lưu quang hướng kim đao bay đi. Đao đoạn sơn hà, Kim Liệt hét lớn một tiếng, một đao chém ra, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đao thế lẫm liệt, không khí phía trước như bị chém thành hai nửa, đao khí hình thành hư ảnh cự đại dài đến 800 bước. Một đao chém xuống đích thật có khả năng đoạn núi sông, 800 bước ước chừng 400 mét, ngọn núi nào cao tới 400 mét, dòng sông nào rộng 400 mét. 6 đạo huyết quang bị lưỡi đao của Kim Liệt chính diện chém chúng trực tiếp trở thành hư vô. Oai của một đao Kim Liệt ngay cả huyền giai bảo khí cũng muốn chém thành hai đoạn. Dù là 6 tấm sắt thép bay tới cũng sẽ bị chém nát bấy huống chi 6 đạo huyết quang chỉ là chất lỏng. Lưỡi đao phá núi đoạn nhạc chạm thẳng xuống. Tốc độ nhanh như sấm sét. Cao thủ tiên thiên cảnh bát trọng không bị thương thấy huyết độc công kích thất bại. Trong mắt càng lộ ra vẻ giật mình. Đối mặt với một đao sấm sét, nếu như đào tẩu tuyệt đối sẽ bị chết nhanh hơn. Thương tế hổ xa. Cao thủ tà giáo tiên thiên cảnh bát trọng hét lớn một tiếng, trường thương bảo khí trong tay lòe ra quang hoa chói mắt, một thương đâm ra đỡ công kích của Kim Liệt. Truyền thuyết trên biển có một loại yêu thú cực lớn tên là hổ sa, lực lớn vô cùng. Nhưng mà vũ giả có thực lực cao thâm một thương đâm ra, có thể một thương đâm ra khiến cho hổ sa lực lớn vô cùng bị một kích bị mất mạng. Luyện huyết tà giáo có tổng bộ ở ma vực hải ngoại bên ngoài Thần Châu. Trong biển đảo này thương tế hổ sa hiển nhiên là võ học của luyện huyết tà giáo. Bất quá, Kim Liệt không phải hổ sa, đao thế của hắn chỉ có tiến không lùi. Một đao chém ra, hết thảy những gì phía trước đều bị chém làm hai đoạn. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn, quang hoa chói mắt sáng chói, trường thương lập tức biến thành hai đoạn. Chặt đứt bảo khí trường thương, bảo đao của Kim Liệt, tốc độ không giảm bổ trúng thân thể của cao thủ tà giáo. Một chuỗi hỏa hoa lòe ra trước ngực của cao thủ tà giáo. Bảo giáp trên người hắn đã chặn đứng một đao chí mạng này. Bất quá cao thủ tà giáo tiên thiên cảnh bát trọng vẫn bị thương không nhẹ. Một đao kia của Kim Liệt tuy rằng không chạm phá bảo giáp, nhưng thế đao cường đại không có thể ngăn trở toàn bộ. Chỉ ít có 5 phần xuyên thấu bảo giáp chém vào thân thể của cao thủ tà giáo này. Một ngụm máu tươi phun ra, cao thủ tà giáo tiên thiên cảnh bát trọng bạo lui về phía sau. Đoạn đầu chạm, hai chân Kim Liệt vừa rơi xuống đất, cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức xông lên phía trước đuổi theo cao thủ tà giáo tiên thiên cảnh bát trọng đang lui lại. Một đao chém ngang mà ra, ám tinh mạn thiên. Cùng lúc đó Bạch Ngọc Thiện cũng giống lớn, thân thể của hắn nhanh như thiểm điện bắn ngược lên, trong nháy mắt không biết đâm ra bao nhiêu kiếm. Cao thủ tà giáo bị công kích khiến cho thiên địa trước mắt tối sầm lại, chỉ thấy vô số tinh quang bay vụt tới phía hắn. Phốc, một cái đầu người theo lưỡi đao Kim Liệt bay vụt dựng lên, máu tươi xì ra. Leng keng, keng, một tiếng nổ vang lên, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Bảo kiếm của Bạch Ngọc Thiện ở đằng kia chạm lên người cao thủ tà giáo, trong nháy mắt đâm ra ít nhất không dưới 10 cái lỗ thủng. Hai vị cao thủ tà giáo tiên thiên cảnh bát trọng một trước một sau, bị mất mạng dưới tay Kim Liệt cùng Bạch Ngọc Thiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, Huyền Thiên Hồi Tông 2, ngũ đại tà giáo cao thủ, hai bị Kim Liệt chém thành hai nửa, một bị Kim Liệt chém rụng đầu lâu, một bị Bạch Ngọc Thiện đâm vào người. Chỉ còn lại có một người lúc trước bị Bạch Ngọc Thiện một kiếm đánh bay, bản thân bị trọng thương đã ngã xuống mặt đất. Bất quá chờ thân ảnh của Bạch Ngọc Thiện lóe lên nhảy tới bên cạnh cao thủ tà giáo muốn hỏi điều gì thì cao thủ tà giáo còn sót lại đã uống thuốc độc tự vẫn. Đao của Kim Liệt đã thu vào vỏ, nhưng mà khí thế trên người vẫn mãnh liệt như trước. Không khí bốn phía không gió mà bay, vừa rồi liền giết ba người. Sát khí ngưng tụ cần một chút thời gian mới có thể tán đi. Tâm tình của Kim Liệt tựa hồ rất tốt. Hắn cười nói, ha ha, Bạch Ngọc Thiện, tên này tự sát coi như là ngươi giết. Một kẻ tiên thiên cảnh bát trọng, một kẻ tiên thiên cảnh thất trọng. Ngươi chỉ có ba phần, ta chém ba người, nhiều hơn ngươi một phần. Cuối cùng ta vẫn lợi hại hơn ngươi. Bạch Ngọc Thiện, Huyền Thiên nghe vậy, tinh thần chấn động. Hắn cùng Long Tử Nghiên đi tới ôm quyền nói, sư đệ Huyền Thiên, đa tạ Bạch sư vinh cùng sư vinh thần đao môn cứu giúp. Bạch Ngọc Thiện là đệ nhất nhân trong đám hậu bối của Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên mặc dù chưa gặp nhưng đã nghe danh. Sở Phong tuy là thiên tài bất thế của Thiên Kiếm Tông nhưng còn chưa có trưởng thành. Tục truyền tu vi của Bạch Ngọc Thiện một năm trước cũng đã bước vào tiên thiên cảnh bát trọng. Năm nay hội vũ của tứ đại tông môn là hy vọng lớn nhất của Thiên Kiếm Tông. Thanh niên đeo đao trên lưng là đệ tử thần đao môn. Huyền Thiên mặc dù không biết nhưng tuổi tác gần 17, 18 tu vi mới tiên thiên cảnh lục trọng, chém giết tiên thiên cảnh thất trọng, bát trọng như là chém dưa thái rau, toàn bộ thần đao vương ngoại trừ yêu nghiệt của thần đao môn thì không có người thứ hai. Phách đao Kim Liệt danh hào cùng danh tự của yêu nghiệt thiên tài thần đao môn, đệ tử của tứ đại tông môn không người nào không biết, không người nào không nghe. Bạch Ngọc Thiện là đệ tử đệ nhất của Thiên Kiếm Tông năm nay đã 24 tuổi. Tu vi tiên thiên cảnh bát trọng. Kim Liệt là đệ tử thần đao môn năm nay 18 tuổi, tu vi là tiên thiên cảnh lục trọng đỉnh phong, cũng không phải là đệ tử đệ nhất nhưng mà luận thực lực thì trên Bạch Ngọc Thiện một bậc. Từ hai người cũng có thể thấy được thần đao môn nổi tiếng vị trí thứ nhất của tứ đại tông môn cơ hồ không cách nào dung chuyển. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tam trọng, tứ trọng, nguyên bản không được Kim Liệt cùng Bạch Ngọc Thiện để vào mắt. Kim Liệt cùng Bạch Ngọc Thiện cứu hai người, bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng khi nghe danh tư của Huyền Thiên thì hai người cảm thấy hứng thú, cả hai tới trước mặt Huyền Thiên. Bạch Ngọc Thiện hỏi, Huyền Thiên, ngươi chính là đệ tử thiên tài gần đây đại xuất danh tiếng của bổn tông. Không tệ, ta nghe Linh Muội nhắc tới ngươi, nghe nói ngươi vừa trở thành nội môn đệ tử đã xông qua kiếm các tầng thứ ba, lưu danh kiếm các tầng ba rồi. Vị này chính là... Vâng. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, nói, đây là bằng hữu của đệ, Tử Nhi. Danh tự của Long Tử Nghiên không nên lộ ra, Huyền Thiên chỉ lấy một chữ. Long Tử Nghiên cũng không nói gì, Huyền Thiên gọi nàng Tử Nhi, cũng là tên thật là của nàng nên thuận miệng nói dối, Tử Nhi đa tạ hai vị cứu giúp. Nói xong liền đứng bên cạnh Huyền Thiên không lên tiếng nữa. Trên mặt Long Tử Nghiên dính không ít máu tươi, làn da tương đối thô ráp, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng vốn có. Bạch Ngọc Thiện nhìn Long Tử Nghiên sau đó rời ánh mắt về phía Huyền Thiên nói, luyện huyết tà giáo tựa hồ lại muốn tái xuất, thần đao vương đã nghe được vài tin tức của luyện huyết tà giáo. Tông môn có lệnh sắp tới ra ngoài rất nguy hiểm, đệ tử trước tiên hồi tông môn, tạm lánh phong mang. Huyền Thiên gật đầu nói, vâng, sư đệ sẽ trở về ngay. Bạch Ngọc Thiện nhìn chằm chằm Huyền Thiên một hồi, rồi cười to quay sang nhìn Kim Liệt nói, Kim Liệt, ta thừa nhận vừa rồi ta là bại bởi ngươi, tạm thời đệ tử Thiên Kiếm Tông kém thần đao môn đệ tử, nhưng mà thiên tài bổn tông xuất hiện lớp lớp, trước có Sở Phong, sau có Huyền Thiên, hắc hắc, sẽ có một ngày họ thay đổi bại cục cho bổn môn. Kim Liệt nhìn Huyền Thiên nói, Sở Phong trưởng thành rất chậm, chưa bao giờ ta coi hắn là đối thủ. Tên này thoạt nhìn không tệ, nhưng mà cất bước quá muộn. Hừ, cho dù có thành tựu, đó cũng là vài năm sau. Năm nay tứ tông hội võ vẫn là do thần đao môn thứ nhất. Thắng hội võ lần này, thần đao môn ta đã thắng 10 lần liên tiếp. Cái tên thần đao môn liên tục tồn tại 50 năm. Bạch Ngọc Thiện nói, cách hội võ tông môn còn hơn 4 tháng thời gian, có lẽ sẽ sinh ra kỳ tích không chừng. Kim Liệt mỉm cười, nói, ta cũng chờ mong sẽ có kỳ tích xuất hiện. Bất quá sắp tới ta đã cảm giác chạm đến bích chứng của tiên thiên cảnh lục trọng. Sau khi phản hồi tông môn thì sẽ bế quan trùng kích tiên thiên cảnh thất trọng. Bạch Ngọc Thiện, 15 tháng 8 tứ đại tông môn hội võ. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng có thực lực nhất quyết cao thấp cùng ta. Khóe mắt Bạch Ngọc Thiện nhảy lên, đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng nói dễ vậy sao? Cho dù là trưởng bối Thiên Kiếm Tông tu vi đạt đến tiên thiên cảnh cửu trọng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 4 tháng đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng, Bạch Ngọc Thiện không có một chút nắm chắc. Một lời của Kim Liệt, hắn dứt khoát không đáp nhìn Huyền Thiên nói, đừng dừng lại trong Âm Phong Sơn mạch nhanh chóng phản hồi tông môn, ta đi đây. Nói xong, Bạch Ngọc đi lấy bảo khí của hai vị cao thủ tà giáo bị đánh chết. Vũ khí của 5 vị cao thủ tà giáo đều là bảo khí huyền giai trung đẳng. Kim Liệt chém giết 3 người, vũ khí đều bị hắn chém đôi. Bất quá có một kiện bảo giáp hoàn hảo không tổn hao gì bị lôi ra, cũng là bảo khí huyền giai trung đẳng. Bảo giáp này là bảo khí loại hình phòng ngự, so với đao, kiếm các loại bảo khí công kích khó hơn luyện chế, giá trị rất cao. Một kiện bảo khí huyền giai trung đẳng phòng ngự phải bằng 2 kiện bảo khí huyền giai trung đẳng công kích. Thu lấy bảo khí cột vào phía sau lưng, thân thể Bạch Ngọc Thiện lóe lên đã đi xa hơn 200 thước, thanh âm xa xa truyền đến, Kim Liệt, luận sát nhân, thật sự của ta không bằng ngươi, nhưng mà luận khinh công, ta khẳng định phải thắng ngươi một bậc, khinh công của chúng ta tỉ thí vẫn chưa xong, nếu như nhận thua thì đừng đi theo, ha ha ha ha. Kim Liệt đem bảo giáp mặc lên người, cười to một tiếng nói, cái gì gọi là luận sát nhân, nói thật khó nghe, đó là thực lực. Ta không chỉ thực lực vượt qua ngươi, khinh công cũng hơn ngươi. Xem ta đuổi theo như thế nào. Trong lúc nói chuyện, cả người hắn như là mũi tên nhọn bắn ra đuổi tới Bạch Ngọc Thiện. Thực lực của hai người ở trong số cảnh giới tiên thiên cảnh bát trọng thuộc về đạt trình độ cao nhất. Nơi này mới là phạm vi hoạt động của tam cấp bá chủ yêu thú giao giới cùng tứ cấp hạ cấp yêu thú vực. Đối với bọn hắn mà nói, yêu thú hoàn toàn không có uy hiếp chỉ giống như một vườn rau xanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, Huyền Thiên hồi tông 3. Huyền Thiên nhìn bóng lưng của hai người thầm nghĩ, đã có tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ, một phương cao thủ của thần đao vương miễn cưỡng tự vệ. Ba thanh bảo khí huyền giai trung đẳng bị hủy diệt theo thứ tự là 2 thanh trường thương, 1 thanh trường đao. Đối với vũ giả bình thường thì hủy diệt bảo khí huyền giai cơ bản không có gì dùng. Nhưng mà đối với luyện khí sư mà nói thì tài liệu có sẵn Huyền Thiên đều thu thập. Sau đó hắn cùng Long Tử Nghiên quay trở về cái sơn động kia an táng trung niên nhân. Bởi vì sợ còn có cao thủ luyện huyết tà giáo trở lại, Huyền Thiên không dám dừng lại. Tuy rằng Long Tử Nghiên lưu luyến không rời nhưng hắn vẫn mang theo nàng rời khỏi Âm Phong Sơn Mạch. Tốc độ của hai người rất nhanh, ngày hôm sau đã về trong Âm Phong Trấn. Trên đường đi, Long Tử Nghiên đã hoàn toàn học xong phong huyền bí thuật, giống Huyền Thiên, nàng cũng đem tu vi phong ấn một cảnh giới chỉ biểu hiện ở tiên thiên cảnh tam trọng, mà Huyền Thiên biểu hiện ở tiên thiên cảnh nhị trọng. Long Tử Nghiên vận chuyển phong huyền bí thuật làn da thoạt nhìn thô ráp, không hề trắng nõn như ngọc nữa, thoạt nhìn chỉ là nữ hài bình thường, ngoại trừ dáng người có chút mê người thì không có gì đặc biệt. Đến Âm Phong Trấn, Huyền Thiên thay nàng mua 2 bộ quần áo màu xanh da trời thay cho xiêm y nhuốm máu trước đó. Sau khi mặc đồ mới thì nàng đã triệt để thay hình đổi dạng. Mua 2 đầu hắc lân mã ở Âm Phong Trấn, Huyền Thiên mang theo Long Tử Nghiên đi về phía Thiên Kiếm Tông. Bởi vì Vạn Bá Bá đã chết, 2 ngày này Long Tử Nghiên một mực rầu rĩ không vui. Phản hồi Thiên Kiếm Tông không cần nóng lòng, Huyền Thiên cũng không giục ngựa chạy như điên, mà là dùng tốc độ tự nhiên của Hắc Lân mà tiến lên. Tử Nhi, nhớ kỹ, sau này muội là biểu muội ta, ta là biểu ca của muội, muội tên là Tử Nhi, sau khi nếu có người hỏi thì muội cứ nói như thế. Trên lưng ngựa, Huyền Thiên lại nhắc nhở Long Tử Nghiên, sợ nàng nỡ miệng nói một số chuyện không nên nói cho người khác biết. Long Tử Nghiên gật nhẹ đầu. Huyền Thiên nói, lừa gạt người khác tự nhiên không tốt, nhưng mà trong lòng mỗi người đều có bí mật của mình, người khác không thể biết. Dĩ nhiên là không thể nói, nếu là có người nhất định muốn biết, chính là lòng dạ khó lường, đối phó loại người này, tự nhiên phải lừa gạt họ. Thế giới bên ngoài không thể so với ẩn cư nơi núi rừng, có đủ loại người, trong lòng có được đủ loại ý niệm. Người khác nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo, một ít tin tức nghe thấy phải phân biệt thiệt giả, không thể đơn giản tin người khác, biết không? Vâng, Long Tử Nghiên lại gật nhẹ đầu. Hai người giục ngựa mà đi, dùng hai ngày thời gian, rốt cục về chân núi Thiên Kiếm Phong Kiếm Nam Thành. Bán Hắc Lân mà đi, Huyền Thiên mang theo Long Tử Nghiên, quay trở về Thiên Kiếm Tông. Môn quy của Thiên Kiếm Tông, đệ tử có thể mang thân thuộc tiến vào tông môn nhưng không thể ở lâu. Bất quá, đây chỉ là nhằm vào nội môn ngoại môn đệ tử bình thường, như Huyền Thiên có được chỗ ở của mình có thể ngoại lệ đối đãi. Tiến vào Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên trước mang Long Tử Nghiên đi tới nhân sự trong nội đường. Đệ tử ra ngoài trở về phải đăng ký, nếu không tông môn vô duyên vô cớ nhiều ra một người thì còn thể thống gì. Chính là quản lý thất trách nghiêm trọng. Đã trở thành đệ tử hạch tâm, ra vào tông môn thì không cần đăng ký tại nhân sự đường. Đệ tử hạch tâm được trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, xuất ngoại chỉ cần báo cho sư phụ. Huyền Thiên tại nội môn Thiên Kiếm Tông đã triệt để là nhân vật phong vân, vừa tiến vào nhân sự đường liền đưa tới náo động. Có người nhỏ giọng nghị luận lên, nhìn kìa, Huyền Thiên sư vinh trở lại rồi. Trời ạ, hắn mới đi ra ngoài hơn nửa tháng, tu vi lại tăng một cảnh giới, bước vào tiên thiên cảnh nhị trọng rồi. Nữ hài bên cạnh hắn là ai? Trước kia từ chưa thấy qua, như thế nào cùng hắn đồng thời trở về tông môn? Ta cũng không biết, có tiên thiên cảnh tam trọng tu vi mà, bổn tông không có người sư tỷ như vậy, chẳng lẽ không phải đệ tử của bổn tông? Huyền Thiên vừa tiến đến, không ít đệ tử đều nhường ra con đường cho hắn. Hắn mang theo Long Tử Nghiên đi thẳng tới một vị chấp sự nhân sự đường nói, Huyền Thiên mang thân thuộc biểu muội Tử Nhi. Huyền Thiên mặc dù không có cố ý nói chuyện lớn tiếng, nhưng đệ tử phụ cận đều nghe thấy rõ ràng, bộ dạng bừng tỉnh, thì ra là biểu muội của Huyền Thiên sư huynh. Lập tức, trên mặt mọi người đều lộ ra khiếp sợ, tất cả đều thầm nghĩ, tốc độ tu luyện của Hoàng sư huynh đã rất nhanh, biểu muội hắn nhìn còn nhỏ hơn hắn, nhưng mà tu vi lại vẫn cao hơn ra một cảnh giới. Trời ạ, chẳng lẽ còn muốn yêu nghiệt hơn Huyền Thiên sư huynh? Không ít đệ tử còn muốn làm quen Long Tử Nghiên, kéo gần khoảng cách với Huyền Thiên, nhưng mà nghĩ đến nhìn Long Tử Nghiên, nguyên một đám lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ý niệm là quen không còn sót lại. Chấp sự nhớ kỹ, gật nhẹ đầu, nói, có thể. Huyền Thiên đang muốn ly khai, trong lúc đó, nhớ ra cái gì đó, hỏi, phiền cha giúp ta một chút, Phong Bất Trí, Tôn Diệp Thu hai vị sư đệ, cùng Cố Thiên Nhu sư muội trở về lúc nào? Cùng ba người Phong Bất Trí tách ra, đã nửa tháng rồi, đám người tuy rằng đã rơi vào trong tay Lăng Vân Tông đệ tử Lăng Lạc Phong cùng Diêm Quan Tây, nhưng mà Huyền Thiên đào thoát, đám người cũng không có lá gan lớn như vậy, trừ phi đám người không muốn sống nữa. Chấp sự kiểm tra vài trang, hỏi, lúc nào đi ra ngoài? Huyền Thiên nói, 20 ngày trước. Lúc này, bên cạnh có một đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng nói, Huyền Thiên sư huynh, Phong sư huynh ta có quen biết, ta chưa thấy hắn trở lại, còn chưa có trở lại. Đại não Huyền Thiên, ông, chấn động, hoàn toàn không thể tin được, đám người Lăng Lạc Phong sẽ có gan lớn như vậy. Dưới tình huống Huyền Thiên đào thoát gây bất lợi cho ba người Phong Bất Trí. Huyền Thiên hỏi, vị sư đệ này, ngươi có thể xác định, Phong sư đệ thật đúng không có trở về? Đệ tử kia thấy sắc mặt ngưng trọng của Huyền Thiên và một cỗ khí thế tán phát ra thì không khỏi khẩn trương nói, Huyền Thiên sư huynh, ta không xác định, chỉ là không có chứng kiến mà thôi. Nói xong câu đó, sau lưng đệ tử toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, Hoàng sư huynh không làm gì mình, tại sao lại cảm giác được có sát khí nhỉ? Thật đáng sợ, hoàn toàn chính xác có sát khí. Huyền Thiên giờ phút này, trong lòng rất là phẫn nộ, Nếu như đám người Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây thật sự ra tay với ba người Phong Bất Chí, Huyền Thiên nhất định lấy tánh mạng của bọn chúng. Cho dù Huyền Thiên không lấy, Thiên Kiếm Tông cũng sẽ lấy. Chấp sự kiểm tra không ít ghi chép đăng ký lại cùng với chấp sự đăng ký khác hỏi thăm một phen rồi nói, Huyền Thiên, ba người bọn họ, hoàn toàn chính xác còn chưa có trở lại. Hô, một cỗ khí thế vô hình từ trong cơ thể Huyền Thiên kích xạ mà ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, đánh chết Đặng Phi. Một, mọi người trong đại sảnh cảm giác nhiệt đột hạ xuống, mỗi người đều cảm thấy một cỗ rét lạnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang Huyền Thiên kinh hãi không hiểu. Bất quá, vẻn vẹn sau một lúc lâu, bên ngoài nhân sự đường vang lên liên tiếp hô to phá vỡ hào khí lạnh lẽo này. Sở Phong sư vinh hồi tông, Đặng Phi sư vinh hồi tông, cung nghênh Sở sư vinh phản hồi tông môn, cung nghênh Đặng sư vinh phản hồi tông môn. Theo thanh âm càng ngày càng gần, rất nhanh liền có ba vị đệ tử vọt tới nhân sự trong nội đường, hô to một tiếng, nội môn đệ nhất Đặng Phi sư vinh phản hồi tông môn, tất cả mọi người nhường đường cho Đặng Phi sư vinh. Ba ba ba. Vù, tiếng nói của đệ tử này vừa dứt thì người hai bên sảnh đường lập tức nhường ra một không gian nhỏ. Huyền Thiên tiến đến, đệ tử trong đại sảnh cũng nhao nhao nhường đường, nhưng đó là chủ động nhường đường, hơn nữa là nhượng xuất một con đường để cho Huyền Thiên tiến lên mà thôi. Nào có phô trương lớn như vậy, đệ tử trong đại sảnh cơ hồ hoàn toàn lui sát góc, trong đại sảnh trở nên trống trơn. Điệu bộ này so với nội môn trưởng lão đến giám sát còn nghiêm túc hơn. Đặng Phi là cánh tay phải của Sở Phong, đệ tử Thiên Kiếm Tông ai cũng biết điều này. Sở Phong cường giả tông tương lai của Thiên Kiếm Tông, đây cũng là suy nghĩ trong tiềm thức của mỗi một vị đệ tử. Cuối cùng có một ngày, Sở Phong sẽ trở thành người cầm quyền của Thiên Kiếm Tông, có lẽ trở thành tông chủ, có lẽ không phải tông chủ nhưng lực áp đảo tông chủ trở thành thái thượng trưởng lão. Đến lúc đó, Sở Phong sẽ rất ít lộ diện, mà Đặng Phi thân là đệ nhất tâm phúc của Sở Phong. Quyền hành quản lý của Thiên Kiếm Tông 10 phần sẽ rơi vào trên người Đặng Phi. Có câu thành ngữ gọi là cáo mượn oai hùng. Đặng Phi mượn uy thế của Sở Phong đã sớm dựng nên uy thế trong đám nội môn đệ tử. Lúc này đây, Đặng Phi cùng Sở Phong cùng nhau phản hồi tông môn càng mượn oai khiến chúng nội môn đệ tử đều cung nghênh. Bất quá có một người hoàn toàn bất đồng cùng phản ứng của chúng đệ tử. Huyền Thiên đứng tại nguyên chỗ, không có di động chút nào. Hơn nữa, giờ phút này Huyền Thiên lại càng phẫn nộ, bởi vì hắn nghe được danh tự Đặng Phi thì lửa giận bùng phát. Đặng Phi sai sử tứ trưởng lão Đặng Vạn Xuyên của Đặng gia dẫn đầu 3 vị tiên thiên cảnh ngũ trọng, 6 vị tiên thiên cảnh tứ trọng của cao thủ Đặng gia muốn đưa Huyền Thiên vào chỗ chết ở bên trong Âm Phong Sơn Mạch. Huyền Thiên siết chặt nắm đấm, món nợ này nhất định phải tính toán. Hiện tại là thời điểm để tính toán. Huyền Thiên chưa rời đi, Long Tử Nghiên tự nhiên cũng đứng ở bên cạnh Huyền Thiên không có dịch chuyển nửa bước. Ba đệ tử hô to nhường đường có tu vi tiên thiên cảnh tam trọng, hai tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng. Đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng là Đô Tằng khiêu chiến Huyền Thiên bị Huyền Thiên chỗ bại. Về phần tiên thiên cảnh tam trọng lần thứ nhất Huyền Thiên gặp được. Tướng mạo của Huyền Thiên sớm đã được chúng nội môn đệ tử truyền ra, nếu thấy được mặt mũi của Huyền Thiên nhất định sẽ nhận ra. Hiện tại Huyền Thiên đang đưa lưng về phía đại môn, ba vị đệ tử xông tới hô to, đều chỉ có thấy được sau lưng. Đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng đã giao thủ cùng Huyền Thiên đương nhiên là rất quen thuộc với hắn, chỉ liếc mắt liền nhìn ra. Chỉ có đệ tử tiên thiên cảnh tam trọng vẻn vẹn thấy mặt sau, không cách nào nhận ra là ai. Thấy Huyền Thiên vẫn không nhúc nhích, hắn quát lớn, người chính giữa kia là ai? Đặng Phi sư vinh đến rồi, còn không nhanh nhường đường cung nghênh. Chấp sự nội môn Thiên Kiếm Tông tu vi bình thường là tiên thiên cảnh nhị trọng, tam trọng, đã từng là nội môn đệ tử, vượt qua 25 tuổi tu vi không bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ, không thể trở thành đệ tử hạch tâm, cũng không có tư cách trở thành trưởng lão, địa vị không cao bằng đệ tử nội môn còn trẻ. Sau 30 tuổi, tu vi chấp sự không có bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ thì vĩnh viễn không có cơ hội trở thành trưởng lão ngoại môn. Sẽ bị phóng ra ngoài đến sản nghiệp các nơi của Thiên Kiếm Tông. Vì thế, nhân sự đường mặc dù có không ít chấp sự nhưng mà đối với chuyện của nội môn đệ tử thì quản không được. Ba người kia tuy rằng hung hăng càn quấy, nhưng không có chấp sự ngăn lại. Nếu không trêu chọc Đặng Phi chỉ e chấp sự cũng sẽ không có kết cục tốt. đệ tử tiên thiên cảnh tam trọng vừa quát, hai người bên cạnh ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, đó là Huyền Thiên. Huyền Thiên, đệ tử tiên thiên cảnh tam trọng nghe được thì hô to một tiếng, chỉ vào Huyền Thiên nói, Huyền Thiên thì thế nào? Đặng Phi sư vinh là đệ tử đệ nhất nội môn, đệ tử nội môn thấy được cũng phải tránh lui cung nghênh. Huyền Thiên, ngươi còn không lui ra? Đệ tử kia vừa mới nói xong, thân ảnh của Huyền Thiên đột nhiên lóe lên, trong chốc lát xuất hiện bên cạnh hắn, một cánh tay vung lên. Ôi mẹ ơi! Đệ tử tiên thiên cảnh tam trọng lập tức hét thảm một tiếng, thân thể bắn ngược ra bên ngoài, trong chốc lát đã phi ra khỏi đại sảnh. Chúng đệ tử chỉ cảm thấy hoa mắt, đã không còn thấy đệ tử kia đâu nữa. Bất quá vết máu rơi vãi trên mặt đất cùng với mấy cái răng rơi ra cũng không khó tưởng tượng, vừa mới chuyện gì xảy ra. Huyền Thiên đứng ở chỗ đệ tử vừa mới hô to gọi nhỏ, hắn vỗ vỗ phủi tay lạnh lùng nói, không biết lớn nhỏ, trước mặt sư vinh hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Hai đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng đã từng là bại tướng dưới tay Huyền Thiên, hiện tại đứng ở trước mặt Huyền Thiên thì hai chân như nhũn ra, cả hai đưa vào nhau mới không bị dọa nằm sấp ra mặt đất. Họ nhìn Huyền Thiên, lắp bắp mà nói, Huyền sư vinh mạnh khỏe. Sắc mặt Huyền Thiên phát lạnh nói, ta vừa rồi rất bực mình, nghe Đặng Phi tới thì ta càng bực mình. Hà, hai vị đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Bất quá, Huyền Thiên lại không để ý đến hai người, trực tiếp hướng bên ngoài nhân sự đi đến. Long Tử Nghiên lập tức đuổi theo. Sở Phong cùng Đặng Phi phản hồi tông môn, Sở Phong là đệ tử hạch tâm, tự nhiên không cần phải đi nhân sự đường đưa tin. Đặng Phi cùng hắn tới nhân sự đường, dọc theo đường đi, nội môn đệ tử gặp được nhau nhau tránh lui cung nghênh, khiến cho tâm tình Đặng Phi sảng khoái vô cùng. Một mạch thông suốt tới bên ngoài nhân sự đường, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ trong nhân sự đường bay ra, người nọ tới cực nhanh, trực tiếp đập tới người Đặng Phi. Thính lực phi phàm của Huyền Thiên tự nhiên nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài, con đường chỉ có một người Đặng Phi đi, không cần phân biệt, Huyền Thiên liền đã biết vị trí của Đặng Phi ở đâu. Một cái tát đánh bay đệ tử tiên thiên cảnh tam trọng kia, Huyền Thiên dùng sức vừa đúng, thân thể của đệ tử kia như là một kiện vũ khí đánh thẳng tới Đặng Phi. Đặng Phi đang đi nghênh ngang trên đường, đột nhiên có người lao tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, đánh chết Đặng Phi 2. Đúng là không để hắn vào mắt mà. Trong lòng Đặng Phi giận dữ, hắn tung một cước như thiểm điện ra rồi dẫm mạnh lên mặt đất. Bành! Âm thanh nổ vang kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, người tới bị Đặng Phi dẫm nát dưới lòng bàn chân. Đặng Phi gầm lên một tiếng, không nghe được có người nói cung nghênh Đặng Phi sư vinh sao? Biết rõ ta đã tới, còn vội vàng hấp tấp lao về phía ta làm gì? Mặt đệ tử kia bị lòng bàn chân Đặng Phi dẫm vào, hắn rên thảm nói, Đặng sư vinh, là ta. Ta là Dương Kiệt. Dương Kiệt. Đặng Phi thu chân lại, người dưới chân ngẩng đầu lên, tuy rằng trên mặt có một cái dấu chân, mặt bên kia có một dấu tay, nhưng người này đúng là kẻ đi mở đường Dương Kiệt. Đặng Phi hỏi, Dương Kiệt sư đệ, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Dương Kiệt từ trên mặt đất bò lên, nói, Đặng sư vinh, là Huyền Thiên. Huyền Thiên ở bên trong, đệ bảo hắn nhường đường, hắn chẳng những không làm còn tát đệ a một cái. Đặng sư vinh, hắn đánh vào mặt của đệ chính là dẫm lên thể diện của ngài, đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Đệ là người của ngài hắn cũng dám đánh, quả thực quá làm càn. Huyền Thiên, hắn còn sống trở lại. Sắc mặt Đặng Phi lập tức cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ đám người tứ trưởng lão thất thủ rồi sao? Vậy làm sao có thể, tứ trưởng lão tự thân xuất mã làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Không cho phép Đặng Phi suy nghĩ nhiều, Huyền Thiên đã từ trong nội đường nhân sự đi ra xuất hiện trong tầm mắt của Đặng Phi. Chứng kiến Huyền Thiên, trong lòng Đặng Phi phát giác khí tức nguy hiểm khiến cho tâm tình hắn nổi giận. Cút sang một bên, Đặng Phi đá ra một cước. Dương Kiệt đột nhiên không kịp đề phòng, tuyệt đối không nghĩ tới Đặng Phi lại đột nhiên cho hắn một cước. Cả người hắn như một trái bóng ra, bị Đặng Phi đá ra ngoài mấy chục thước phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng Đặng Phi tinh tường, nếu là Huyền Thiên biết hết thảy, không chỉ có là hắn, mà ngay cả gia tộc của hắn cũng vì thế mà diệt vong. Huyền Thiên là bất thế thiên tài của Thiên Kiếm Tông, nếu như tông môn biết có người muốn mưu hại Huyền Thiên, nhất định sẽ diệt trừ, tuyệt đối sẽ không nương tay. Trong nháy mắt Đặng Phi dâng lên sát ý đối với Huyền Thiên, sát ý tất sát. Giết hắn đi, cùng hắn quyết đấu trước mặt mọi người không chết không thôi. Giết hắn thì tối đa ta chỉ bị xử tử, nhưng gia tộc lại có thể bảo toàn. Có lẽ Sở Sư Vinh sẽ vì ta cầu tình, nói ta là quyết đấu ngộ sát hắn. Có khả năng ta chỉ bị tông môn xử phạt mà không bị chết. Trong lòng Đặng Phi suy nghĩ rất nhanh. Thấy Đặng Phi, trong lòng Huyền Thiên cũng dâng lên sát ý vô hạn. Bất quá, Huyền Thiên không có cân nhắc được nhiều như Đặng Phi, mặc kệ trước công chúng cũng tốt, vạn chúng nhìn chừng chừng cũng tốt, Huyền Thiên cũng đánh chết Đặng Phi. Người này không thể tha cho hắn sống. Ánh mắt hai người mang theo sát ý khắc thật sâu vào trong lòng song phương. Cảm nhận được sát ý của Huyền Thiên, Đặng Phi cũng xác định Huyền Thiên đã biết mọi chuyện. Một ít tia may mắn trong lòng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có mục đích giết chết thằng này. Huyền Thiên ra khỏi nhân sự đường đối diện cách Đặng Phi hơn 30 mét. Hắn lẳng lặng nhìn Đặng Phi, không ai lên tiếng. Sát ý trong ánh mắt đã nói lên rất nhiều điều. Hai người muốn nói đều chỉ có một chữ chết. Sát ý tràn ngập, ở giữa hư không của Huyền Thiên cùng Đặng Phi trở nên vặn vẹo, khí chàng vô hình bắt đầu khởi động. Nội môn đệ tử hai bên đường ở bên ngoài nhân sự đường cảm nhận được sát ý song phương, nguyên một đám kinh hãi không hiểu. Bọn họ từng bước đi ra đồng dạng ánh mắt kinh hãi nhìn hai người. Đặng Phi, ta với ngươi quyết đấu. Huyền Thiên, ta với ngươi quyết đấu. Sau nửa ngày Huyền Thiên cùng Đặng Phi đồng thời mở miệng, nói cùng một câu. Được, ta đáp ứng cùng quyết đấu. Được, ta đáp ứng cùng quyết đấu. Hai người giống như sớm có tập luyện mà đồng thời lên tiếng. Đặng Phi nói, đi, đi lôi đài ở Thiên Kiếm Quảng Trường. Huyền Thiên vẫn không nhúc nhích, lắc đầu nói. Không, ngay ở chỗ này, nếu là sinh tử quyết đấu, cần gì phải đi lôi đài, ở đâu cũng đều giống nhau. Đặng Phi trầm mặc một chút, nói, tốt, ngay ở chỗ này. Đặng Phi cảm thấy thế sự thật là tang thương. Hơn nửa năm trước, hắn gặp Huyền Thiên tại Âm Phong Sơn Mạch. Huyền Thiên vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử võ đạo cảnh bát trọng, mà hắn có tu vi tiên thiên cảnh tam trọng, nội môn nhị đệ tử. Không lâu sau, hắn đã trở thành đệ tử đệ nhất nội môn Phong Quang Vô Hạn. Không nghĩ tới, ngắn ngủn nửa năm thời giờ, Huyền Thiên lại phát triển đến tình trạng này. Lúc ấy ánh mắt của hắn chả thèm liếc ngoại môn đệ tử như Huyền Thiên thì giờ đây Huyền Thiên đã có thực lực quyết chiến sinh tử cùng hắn. Huyền Thiên tại thời điểm tu vi còn là tiên thiên cảnh nhất trọng đã đả bại nội môn đệ tử đệ ngũ Dương Ma Dương Thiên Quân. Hiện tại tu vi của Huyền Thiên đã đạt đến tiên thiên cảnh nhị trọng. Mỗi một vị nội môn đệ tử cũng biết thực lực của Huyền Thiên đáng sợ như thế nào. Dù Đặng Phi là đệ tử đệ nhất nội môn, thực lực cường đại, không ít vũ giả tiên thiên cảnh tứ trọng đều thua ở trên tay hắn, nhưng khi đối mặt với Huyền Thiên đều cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Huyền Thiên không có cho Đặng Phi quá nhiều cân nhắc, hắn nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, quyết đấu bắt đầu. Vừa mới nói xong, hai chân Huyền Thiên khuỵ xuống, đạp mạnh xuống mặt đất, đại địa chấn động. Một dấu chân sâu hơn một tấc lập tức xuất hiện. Thân thể Huyền Thiên trong khoảnh khắc đó biến mất tại chỗ. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chốc lát liền xông đến trước mặt Đặng Phi. Bàn tay Huyền Thiên vừa nhấc theo thế xông tới của thân thể đánh ra một trường. Tiên thiên chân hỏa theo bàn tay nổ bắn ra, trong chốc lát hóa thành một thanh hỏa diễm đao mang. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ Phách Hỏa Đao. Phốc, Phách Hỏa Đao thân là trường pháp, không có trầm trọng như trường mang, nhưng nó có bóng kiếm sự sắc bén của đao mang kiếm ảnh, khí kình hộ thể của Đặng Phi lập tức bị Phách Hỏa Đao nghiền nát. Sắc mặt Đặng Phi cả kinh, hai mắt nháy mạnh. Thực lực của Huyền Thiên cường đại hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Không cần kiếm, vẻn vẹn là trường pháp và một cái nhấc tay đã phá hộ thể khí kình của hắn. Lập tức Phách Hỏa Đao của Huyền Thiên sắp bổ vào người Đặng Phi. Đặng Phi triệt thoái phía sau một bước. Tóc dài dựng lên như một đầu sư tử đang giận dữ biểu lộ hung uy. Nắm tay phải lập tức mạnh mẽ oanh ra một quyền. Huyền giai trung phẩm võ kỹ, nộ sư quyền. Quyền kình hóa mang sáng chói mắt. Phách Hỏa Đao tụ hỏa thành nhận bị một kích của quyền mang đả bại. Trong chốc lát trưởng ấn của Huyền Thiên cùng quyền phong của Đặng Phi giao kích cùng một chỗ. Một tiếng nổ tung như là tiếng sấm vang lên. Khí lưu bắn ra bốn phía. Khí kình của hai người cuốn lấy nhau. Theo trưởng ấn quyền mang va chạm kịch liệt. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 241, đánh chết Đặng Phi. 3. Ở bên trong hư không, dùng quyền trưởng làm điểm giao kích, khí kình như là nửa vòng tròn vây quanh hai người. Khí lưu bắn ra bốn phía vô cùng mãnh liệt, phụ cận 20 mét mặt đất bị khí lưu bắn ra không ít lỗ nhỏ. Nhưng mà khí lưu cuồng bạo không cách nào bắn vào phòng ngự bên ngoài cơ thể của hai người một chút nào. Hai người quyền trưởng đối nhau giằng co thật lâu, người xem bốn phía chỉ có cảm giác như thời gian bị dừng lại. Một kích đánh ra, một đạo thân ảnh lui về phía sau, là Đặng Phi. Đông đông đông đông đông đông đông, Đặng Phi liền lùi lại 7 bước, mỗi một bước đều tạo ra cho mặt đất một hố sâu. Một sát na kia khi quyền trưởng giao kích, Đặng Phi cảm giác được có một cái ngọn núi sụp đổ đang đè hắn xuống, lực lượng vô cùng lớn không thể ngăn cản. Huyền Thiên mặc dù không có sử dụng kiếm, vẻn vẹn là bổ ra một trường phách hỏa đao, nhưng mà lực lượng hắn vận dụng đã có 8 phần trở nên. Huyền Thiên hiện tại đã đem đệ tứ đoán cửu đoán công tu luyện đến cảnh giới đại thành, lực lượng một cánh tay ít nhất đột phá 130.000 cân, dù là chỉ dùng 8 phần lực lượng cũng có lực lượng 1.000 cân. Hơn nữa hỏa hệ tiên thiên chân khí hùng hậu và bá đạo, Đặng Phi dùng quyền, dù là sử dụng chính là huyền giai trung phẩm võ kỹ nộ sư quyền cũng bị một trường của Huyền Thiên đánh lui 7 bước. Xương cốt toàn thân cũng bị một trường này chấn cho rung động một hồi. Nội môn đệ tử bốn phía thấy thế đều bị khiếp sợ. Tuy rằng đám người biết rõ thực lực của Huyền Thiên rất đáng sợ, nhìn thấy Đặng Phi lưu lại 7 dấu chân trên mặt đất, có thể tưởng tượng lực lượng một trường kia của Huyền Thiên lớn như thế nào. Thực lực giữa hai người kém không chỉ kém nhau 1-2 bậc. Đặng Phi ở bên trong vũ giả tiên thiên cảnh tam trọng đạt trình độ cao nhất. Thậm chí không ít vũ giả mới vào tiên thiên cảnh tứ trọng so ra kém Đặng Phi, nhưng so sánh với Huyền Thiên vẫn còn thua xa. Một trưởng đánh ra, Huyền Thiên đã biết được 7-8 phần thực lực của Đặng Phi. Một tiếng giòn vang, quang hoa sáng chói lóe lên, trường kiếm sau lưng Huyền Thiên xuất hiện trong tay hắn. Kiếm này bề rộng chừng 3 chỉ, dài ước chừng 70 cm, là một thanh huyền giai trung đẳng bảo khí. Đúng là thanh kiếm trong tay Đặng Vạn Xuyên. Ngày xưa, Đặng Vạn Xuyên dùng kiếm này đổi giết Huyền Thiên. Hôm nay, Huyền Thiên muốn dùng kiếm này lấy mạng Đặng Phi. Nhất kiếm phần thiên, kiếm nơi tay, khí thế của Huyền Thiên bạo tăng, một cỗ lực lượng vô hình trong chốc lát từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Trong hư không, dùng Huyền Thiên làm trung tâm tạo ra một gợn sóng nửa vòng tròn, lực lượng kiếm ý bạo phát. Thất Diễm Hồng Liên là át chủ bài lớn nhất của Huyền Thiên, tu vi của Huyền Thiên cũng bị phong ấn một cảnh giới. Át chủ bài che giấu quá nhiều rồi. Huyền Thiên đã sinh ý chém giết Đặng Phi nên lực lượng kiếm ý không có bất kỳ thu liễm cùng che giấu. Kiếm ý nhị giai vừa ra, trong chốc lát bao phủ phạm vi vài trăm mét. Mỗi một vị nội môn đệ tử đang xem cuộc chiến, đều cảm giác được cỗ khí tức mát lạnh. Tựa hồ có một lưỡi dao sắc bén xẹt qua nơi cổ họng và muốn lấy mạng bọn hắn. Trong nháy mắt lông tơ toàn thân bọn họ dựng lên, không ít đệ tử hét thảm một tiếng, cho là mình thật đã chết rồi. Những đệ tử này chỉ bị dư âm của kiếm ý nhị giai, còn lực lượng kiếm ý chân chính được Huyền Thiên tập trung chủ yếu Đặng Phi ở phía trước. Trong chốc lát, Đặng Phi cảm giác được toàn thân cao thấp của chính mình bị đâm thấu vô số kiếm, thân thể hắn theo bản năng run rẩy, thân hình bạo lui về phía sau. Trong một chớp mắt, Huyền Thiên đâm ra kiếm quang cực nóng đã đến trước ngực Đặng Phi. Đặng Phi lập tức từ trong công kích ảo giác kiếm ý kịp phản ứng, trong đôi mắt hắn lộ vẻ sợ hãi. Như là đã trải qua luân hồi giữa sự sống hay cái chết. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể Đặng Phi cấp tốc lui về phía sau. Công kích kiếm ý nhị giai khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn ngược dòng, bị thương không nhẹ. Nếu là tiên thiên cảnh tam trọng vũ giả khác chúng một kiếm này của Huyền Thiên cũng đủ để lấy mạng của bọn hắn. Thực lực của Huyền Thiên cuối cùng vẫn vượt qua những tiên thiên cảnh tam trọng khác. Trong sát na hắn giãy giụa đi ra từ trong công kích ảo giác của kiếm ý.